Tiên sinh, ngài đến phía trước thanh toán là được được rồi, ngài có cần thẻ nhớ gì không? Chúng tôi có bán thẻ nhớ, nó có thể tiện hơn cho việc ghi hình. À, vậy thì chọn một thẻ đi, đồng thời ở đây có bán SIM không? Tôi hỏi, dạ có, chúng tôi có tặng thêm SIM miễn phí, hoặc là ngài có thể chọn số nhưng mất phí. Cô gái bán hàng nói, vậy thì chọn cho tôi một số đi. Tôi nói, xong rồi, tổng cộng là 1.200 đồng, tôi giúp tiên sinh in phiếu thanh toán. Cô gái bán hàng vội vàng nói, Hứa Tuyết Quân muốn mở miệng nói gì, nhưng mà vẫn nhịn được. Trong lòng nàng muốn nói, hắn tốn nhiều tiền cho mình như vậy, vậy thì định yêu cầu mình cái gì đây? Cách chương.